Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, những tên này nghe xong đều là không học thức. A, nữ nhân bị Trầm Phong mà nói giật nảy mình, vội vàng đình chỉ muốn tiếp tục uống suy nghĩ, cảnh giác nhìn chằm chằm Trầm Phong, bất quá lập tức còn nói thêm, cảm giác ngươi không phải loại người như vậy. Ha ha, người thắng, yên tâm uống đi, chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Gặp gỡ cũng là duyên phận. Ta Trầm Phong hoàn toàn chính xác không phải như vậy bỉ ổi người. Trầm Phong khẽ cười nói. Người gọi Trầm Phong. Nữ tử lần nữa uống một ngụm. Mở miệng hỏi. Người là Kiến Long Thành người. Xem như thế đi. Trầm Phong gật đầu đáp. Người cái này gọi nước trái cây. Thẳng uống ngon. Ngươi là lần đầu tiên trên chiến trường A. Nữ suy tư của người chuyển di. Mãi mãi cũng khiến người ta không nghĩ ra. Nghiêm chỉnh mà nói. Gọi là nước chanh. Nó là quả cam tố. Làm sao ngươi biết ta là lần đầu tiên trên chiến trường? Trầm Phong cười hỏi. Bởi vì vừa mới ngươi đặc biệt chớ khẩn trương A. Thậm chí ngay cả cứu ta. Cũng chỉ là theo bản năng hành động. Từ điểm đó mà xem. Ngươi hẳn không phải là tâm tư ác độc người xấu. Nữ tử ngữ khí quả quyết đích xác định đạo. Nhà ôi, ngươi hiểu vẫn rất không ít sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Muốn không phải ngươi, ta vừa mới cũng sẽ không hoảng sợ thành như thế. Trầm Phong nhếch miệng, biểu thị không quá chịu phục. Ngươi là tiềm phục tại quân đội chúng ta bên trong gian tế đúng không? Tuy nhiên ngươi đã cứu ta. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói với ngươi cảm ơn. Bất quá, ta vẫn là rất kỳ quái. Ngươi làm sao có thể ẩn tàng tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ là dịch dung sao? Có thể hay không cho ta xem một chút ngươi bộ mặt chân thật? Dù sao ngươi đều đã bị bạo lộ ra. Cho nên, Vô Vân Quốc ngươi khẳng định là không đi được. Nữ nhân tiếp tục hỏi. Ngươi tên là gì? Đối với nữ hài một đống lớn vấn đề. Trầm Phong có chút không biết trả lời như thế nào. Liền dự định đổi chủ đề. Ngươi không biết ta. Nữ nhân hiển nhiên vô cùng kinh ngạc Trầm Phong vấn đề. Lập tức lại tò mò hỏi. Ngươi vậy mà tại loại kia nguy hiểm tình huống dưới. Cứu một cái ngươi căn bản cũng không nhận biết nữ nhân. Cái này. Quá buồn cười a. Ồ. Nhìn ngươi lời nói này. Thật đúng là không có mức độ. Kẻ không quen biết cũng không phải là người. Kẻ không quen biết liền không thể làm việc tốt nhi rồi. Anh em dù sao cũng là xinh đẹp như hoa thiện lương có vì thanh niên tốt một cái. Mặc dù không cách nào làm đến vịn lão nãi nãi băng qua đường. Làm sao cũng có thể làm được vịn xinh đẹp nữ hài băng qua đường a. Cổ nhân nói, tâm linh đẹp mới là thật mỹ. Tiểu cô nương, thật tốt học đi. Trầm Phong một mặt xem thường. Cảm giác đối phương khẳng định là con một. Nếu không, tự tư tâm lý tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ha ha, tuy nhiên nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá cảm giác ngược lại là thật vui vẻ. Ta vẫn là rất muốn nhìn một chút ngươi bộ mặt chân thật. Mặt nạ của ngươi kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ đẹp trai như vậy. Lấy xuống cũng không cần gấp gáp. Có nói như ngươi vậy sao? Tướng mạo cha mẹ cho. Thứ này còn có thể cùng Hàn Quốc giống như. Cầm đem dao phay đổi đến đổi đi à. Ta trịnh trọng nói cho ngươi. Ta không có mang mặt nạ. Tuy nhiên tướng mạo không phải đặc biệt soái. Nhưng ta vẫn như cũ vô cùng yêu quý. Trầm Phong nghe xong đối phương nói chính mình không đẹp trai. Không khỏi ủy khuất lên. Thật sao? Đương nhiên thật. Muốn không ngươi hôn một cái thử một chút. Kẻ xấu xa. Ý gì? Đúng rồi, ta gọi Tây Sơ Nguyệt. A, chàng ngươi cũng là văn hóa người nhi a. Danh tự lên êm tai. Không giống chúng ta thôn những cái kia tên. Hỏa Đông, Cầu Tử, Tiểu Thất cái gì? Những thứ này vẫn là tốt. Còn có cái gì giống gọi? Tiểu Nhị không nói. Cơm Hộp, Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Mộng Nhập Thần Cơ, Thiên Tầm Thổ Đậu, Thần Đông, Đường Gia Tam Thiếu, Ngư Nhân Đệ Nhị. Liễu Hạ Huy, Thường Dụ chờ một chút. Những tên này, nghe xong liền biết không có gì văn hóa. Cái gì là văn hóa? Nữ nhân nghi ngờ nói. Ách, nói đúng là, đoán chừng cha ngươi là cao cấp tri thức phần tử. Được rồi, cái này đoán chừng ngươi cũng không hiểu. Thông tục nói, cha ngươi rất có học vấn, cho nên mới sẽ lên như thế tên dễ nghe. Ta còn không hỏi ngươi đâu. Ngươi làm sao lại tại trong quân danh đâu? Muốn không ta nói ngươi gan lớn đâu. Một cái nữ hài ra ra, sao có thể chạy trong quân doanh đâu? Ta nói cho ngươi, ngươi không có bị đám lính kia du côn khi dễ. Tính ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi tin tưởng ta. May mắn, tuyệt đối sẽ không lâu dài dừng lại tại cái nào đó trên thân thể ngươi. Chắc chắn sẽ có rời đi thời điểm. Cho nên, cái kia làm sao thì làm đi. Rời cái này chút binh lính càn quấy tận lực xa một chút. Trầm Phong hảo tâm khuyên nhủ. Ngươi đang khuyên đạo ngã. Nữ nhân tò mò hỏi. Ngươi cho rằng ta là đang hại ngươi. Ti nói không ngươi có thể dễ tin người xa lạ. Nhưng có lúc đi, người qua đường ý kiến. Cũng là có thể thích hợp nghe một chút. Nhưng chúng ta là không đội trời chung cừu địch a. Nữ nhân thật không nghĩ tới Trầm Phong hội khuyên chính mình những thứ này. Không khỏi ngạc nhiên lên. Được rồi, đừng đùa. Ngươi một nữ nhân còn cái gì thù không thù. Thì ngươi cái này tiểu bả vai. Có thể nâng lên nhiều đại sự con a. Trầm Phong khinh bỉ nói. Ngay tại Trầm Phong cùng nữ nhân nói chuyện phiếm thời điểm. Trên tường thành, mọi người tại gieo hò sau đó. Lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian dùng dây thừng treo hạ sĩ binh. Thanh lý vây dưới thành bụi rậm. Để phòng lần nữa bị địch quân sử dụng. Các ngươi mau nhìn. Địch nhân quân doanh có phải hay không đánh nhau? Phụ trách canh gác binh sĩ lập tức phát hiện địch quân trận doanh dị thường. Lập tức la lớn, người nói cái gì? Bởi vì canh gác binh lính đứng quá cao, tăng thêm mưa rơi quá lớn. Trên thành mọi người cũng không có nghe tiếng. Bên kia đánh nhau. A, người nào? Đến cùng là ai tự ý rời vị trí? Khâu Nguyên Long phí sức phân biệt nửa ngày. Trong mơ hồ. Phát hiện địch nhân trận doanh xác thực xuất hiện rối loạn cùng dị thương. Tức giận đến toàn thân phát run. Tâm lý mắng thầm. Đến cùng là ai mẹ nó tại cho lão tử điểm nhãn dược đâu. Nguyên bản bảo vệ đô thị thủ vệ đều nhân số không đủ. Bây giờ lại dám vọt thẳng đi qua. Mưa rơi lớn như vậy. Cho dù là giết chết một số địch nhân. Có thể mình muốn trở về. Đồng dạng không có bất cứ hy vọng nào. Huống chi, thành chủ đại nhân còn ở nơi này nhìn lấy đâu. Vậy mà ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quát, tranh thủ thời gian cấp lão tử cha. Nhìn xem rốt cục là cái gì cái thằng nhãi con tự ý rời vị trí. Vũ Văn Phi Long, vội vàng đem còn lại một chút kia chuẩn bị binh tất cả đều kéo qua. Bổ sung phòng ngự, mau mau, mẹ nó, vậy mà tại thành chủ đại nhân không coi vào đâu. Cấp lão tử gây sự tình, điều tra ra, nhìn lão tử không lột ra hắn. Bảo vệ đô thị bộ đội bên này huyên náo, tự nhiên đưa tới đoàn cố vấn nhóm chú ý. Đi qua một phen tìm hiểu hỏi thăm, biết được có người tự ý rời vị trí. Vò thẳng tiến đối phương đại doanh ám sát, không khỏi tất cả đều sửng sốt. Người nào to gan như vậy? Đây thật là liều mạng a. Ai? Hữu dũng vô mưu a. Chuyến đi này, đâu còn có thể trở về đến mà. Làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn người của chúng ta vừa chết chết lại a. Đúng đấy, muốn không hãy cùng Lâm tướng quân bọn họ thương lượng một chút. Thừa dịp lúc ban đêm trực tiếp xiết ra ngoài. Tiếp ứng bọn họ một chút. Như thế chỉ sợ thương vong càng nặng a. Ai? Đây là ai a? Như thế lỗ mãng. Đội tướng quân bên kia là làm sao làm? Chuyện lớn như vậy tình, hắn vậy mà không biết. A, không phải hắn phái đi ra đó a. Vậy hắn cái này tướng quân làm có thể quá có mức độ. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại vẫn không có thích hợp biện pháp. Trước đi tiếp ứng, liền sẽ dẫn đến bảo vệ đô thị bên này lực lượng yếu đi rất nhiều. Vạn nhất lúc này có còn lại cổng thành địch quân lượn quanh đến nơi đây công thành. Vậy coi như cùng rộng mở cửa lớn vỗ tay hoan nghênh. Không có gì khác biệt. Nhưng là nếu như coi như căn bản không có trông thấy. Mặc cho cái này đội dũng cảm nhiệt huyết binh sĩ cứ như vậy bị địch quân diệt đi, tâm lý lại tràn ngập sự không cam lòng. Thành chủ đại nhân, người nói có phải hay không là Trầm Phong Thẩm đại nhân làm sự tình? Quản Tinh Hà thử thăm dò nói ra. Bất quá, hắn lời vừa nói dứt, liền đưa tới mọi người khinh bỉ cùng chào phúng. Ha ha, người đừng đùa, Trầm Phong này lại cũng không biết trốn đến nơi nào. Trầm Phong, hắn còn có quân đội sao? Được rồi, quản tiên sinh cũng đừng thay hắn giải vây. Ta theo ngươi giảng, sự kiện này, nếu thật là hắn tố, ta Long Thành Nghiệp, dám thề với trời, về sau gặp hắn thì xưng ra ra hắn. Ngoặc kép, thế nhưng là, Thẩm đại nhân nói để trời mưa, hiện tại hoàn toàn chính xác hạ a. Điều này chẳng lẽ không tính sao? Mà lại hắn chả nói mang binh đi quấy rối địch quân đâu. Hiện tại địch quân trận doanh bên kia cũng loạn a. Chủ yếu nhất, bây giờ không phải là cũng không gặp Thẩm đại nhân tung tích sao? Quản Tinh Hà mặc dù mình cũng không quá chắc chắn, nhưng hắn vẫn như cũ đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Thân đồ nguyên võ nghe Quản Tinh Hà mà nói về sau, trong lòng cũng đồng dạng sinh ra nghi vấn. Công Dương liền càng, người đi tìm Lâm tướng quân, nhìn xem rốt cục có hay không phái người tới, mau chóng tra ra thật giống. Thân đồ nguyên võ vội vàng nói, thành chủ đại nhân, đó căn bản không thể nào. Từ đầu tới đuôi, Trầm Phong chỉ có một người mà thôi. Quy mô lớn như vậy, hắn căn bản không vẫy vùng nổi tới, cũng chỉ là trùng hợp thôi. Giáp Cốc cũng thế vội vàng tiến lên khuyên nhủ, đánh giám, làm sao ngươi biết Trầm Phong chỉ là một người mà thôi. Nếu quả thật nếu như vậy, vậy hắn diệt đi Lâm ra áo giáp màu đen trọng kỵ, lại là từ đâu tới? Thân đồ nguyên võ gặp Giáp Cốc cũng thế ra mặt ngăn cản, tức giận quát lớn, thân đồ nguyên võ vấn đề, ngoại trừ Cửu Đại Hải bên ngoài, mọi người tại đây vậy mà đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Lâm gia bị Trầm Phong mang binh diệt. Trầm Phong còn có áo giáp màu đen trọng kỵ. Lâm gia thế nhưng là có cao thủ trấn giữ a. Thổi cái gì đâu? Người ta Lâm gia thế nhưng là trăm năm đại tộc. Không phải, cái thế giới này ta làm sao đột nhiên xem không hiểu rồi. Ta mẹ nó, ta tại sao không có đạt được một chút tin tức? Trầm Phong con hàng kia cố ý nổ đi. Có phải hay không Trầm Phong cố ý hốt Du Thành chủ đâu? Đại nhân, loại này tin đồn sự tình, làm sao có thể tin tưởng đâu? Ngoặc kép, mọi người lần nữa nghi vấn thân đồ nguyên võ tin tức. Cửu Đại Hải, nói cho bọn hắn chuyện gì xảy ra? Hừ, một đám phế vật, thân đồ nguyên võ chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, trực tiếp đem Cửu Đại Hải ôm đi ra. Ánh mắt của mọi người bá một chút toàn đều nhìn về từ phía sau trong góc. Đi ra Cửu Đại Hải, thành chủ đại nhân nói sự tình hoàn toàn là thật. Tại hạ đã đi qua nhiều mặt kiểm chứng. Thẩm đại nhân hoàn toàn chính xác sử dụng áo giáp màu đen trọng kỵ, diệt Thánh Ân Đường phố Lâm gia toàn môn. Không chỉ có như thế, theo tại hạ kiểm chứng tình huống, tại tham dự vào phi tiết trấn sự kiện bên trong hoàng gia, cũng bị Thẩm đại nhân một mồi lửa đốt đi nửa cái tòa nhà. Ngoài ra, Chu gia gia chủ nhận thua, tham dự Đinh gia gia chủ nhận thua, Thanh Ngư Hạng Lâm gia gia chủ nhận thua, Hỏa gia gia chủ Lửa Thành nhận thua, nghe Tuyết Lầu trưởng Quỹ Hồ Khang nhận thua, Lý gia gia chủ Lý Thiên Vận nhận thua, Tần gia ông chủ nhỏ Tần Vận Sinh tự mình nhận lỗi nhận thua. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.